Bồ Tát Man ZNV ZNV. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài nội thị cúi đầu rảo bước, thoăn thoắt mà nhẹ nhàng. Trong hộp sơn mài họ bưng là món thịt nai nướng vừa mới ra lò. Thịt nai này là vật phẩm tiến cống từ quận Lư Giang. Được nướng nguyên tảng lớn rồi thái lát, phết mật ong lên rồi nướng lại kỹ càng nhiều lần. Vừa ra khỏi lò liền được đưa thẳng đến yến tiệc. Món thịt nai nướng này không thể chậm trễ dù chỉ một khắc. Để lâu thịt sẽ mềm nhũn, mất đi hương vị đặc trưng. Món thịt nai tinh chế này được dọn lên bàn, nhưng chẳng mấy ai đụng đũa. Sơn hào hải vị nào, đặt trước mặt những bậc thiên kim quý tộc sống trong nhung lụa này cũng trở nên nhạt nhẽo. Trên án kỷ trước mặt họ còn bày la liệt các món như cá trưng sữa, tôm nướng, gà ngâm hành giấm, tây giang liệu, rau thiên kim, canh thập toại. Trước mặt mấy vị hoàng tử, hoàng tôn nhỏ tuổi còn có thêm các loại điểm tâm như bánh rán, kẹo mạch nha. Một khúc ca múa vừa dứt, mọi người đều dừng chén đũa, bởi vì người sắp lên biểu diễn không phải người thường. Hoàng đế Lý Diệp mỉm cười uống một ngụm rượu. Tiệc ban trưa có quần thần, lễ nghi gò bó khiến ông không được thoải mái. Còn buổi dạ yến gia đình này thì tự nhiên hơn nhiều. Nếu bọn chúng diễn không hay, trẫm vẫn sẽ phạt. Hoàng đế mặc thường phục, đội khăn lượt. Lúc này trông ông giống một ông chủ nhà hiền lành hơn là bậc đế vương. Nếu CNS và Lục ca diễn hay thì sao? Phụ hoàng sẽ thưởng chứ? Tấn An nói to rõ, nàng ngồi gần hoàng đế, đủ thấy nàng được sủng ái đến nhường nào. Hoàng đế cười lớn, con ơi là con, CNS, con còn chưa bắt đầu diễn mà con đã đòi thưởng cho họ rồi. Ngày nào đó linh nhi của ta có phò mã, e là con bé sẽ chẳng nhớ gì đến lão già này nữa. Mọi người đều cười, ngay cả Du Thư cũng che miệng cười khẽ. Thấy mọi người đều trêu chọc mình, Tấn An đỏ mặt, giận dỗi nói, phụ hoàng cười con, mọi người cũng cười con. Tín Vương Phi vội vàng đến ngồi bên cạnh nàng, cười nói, muội muội tốt của ta, bệ hạ chỉ nói đùa thôi, sao muội lại coi là thật. Tuy nói vậy, nhưng nàng vẫn cười không ngớt, bờ vai thon thả rung lên. Tấn An càng tức giận, bèn dỗi không nói nữa, nhưng nàng cũng không để tâm chuyện này quá lâu. Sau khi Du Túc và Lý Ương xuất hiện, nàng lại vui vẻ ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng lại cho vào miệng một miếng kẹo mạch nha. Du Túc không mặc quan bào, thay vào đó là bộ hồ phục cổ bẻ màu đỏ tươi. Thắt đai ra, chàng ôm ngang cây đàn tỳ bà ngũ huyền bằng gỗ tử đàn. Thời bấy giờ, có người thích dùng miếng gảy đàn tỳ bà, cũng có người ưa dùng cách gảy trực tiếp bằng tay. Du Túc thuộc vế sau, chàng thích dùng tay gảy đàn. Lý Ương ăn mặc còn tùy ý hơn, dù sao cũng là tiệc gia đình. Hắn chỉ chọn một chiếc áo choàng màu lam nhạt. Đêm tháng 9 đã se lạnh, may là trong điện nên cũng không khiến người ta cảm thấy lạnh. Trong tay hắn cầm một cây sáo ngang, trên đó treo những tua rua màu xanh. Hoàng đế nhìn thấy Lý Ương thì ngẩn người. Bình thường ông không mấy quan tâm đến người con trai này, nhưng hôm nay bộ dạng ung dung cùng cây sáo trên tay hắn khiến hoàng đế nhớ đến mẫu thân của Lý Ương. Lý Diệp mơ hồ nhớ rằng bà ấy cũng thích thổi sáo. Lại ít nói, người phụ nữ ấy đã qua đời nhiều năm, dung nhan tuyệt sắc trong ký ức giờ chỉ còn là một hình bóng mờ nhạt. Khúc nhạc được chọn là Nghê Thường Vũ Y, nổi tiếng. Tuy nhiên, khác với những lần trước do nhiều nhạc công và vũ nữ cùng biểu diễn, hôm nay nhạc công chỉ có Du Túc và Lý Ương. Vũ nữ cũng chỉ chọn một người xuất sắc nhất từ nội giáo phường để múa độc diễn. Tay trái Du Túc đỡ cần đàn, tay phải gảy dây, tiếng đàn trong trẻo vang lên trước, giai điệu dạo đầu nhẹ nhàng, thanh thoát, bay bổng mà kín đáo, khiến cung điện nguy nga tráng lệ này bỗng mang vẻ phiêu diêu của tiên cảnh. Không ít người, kể cả hoài đế, đều ngạc nhiên. Mọi người chỉ biết Du Túc thích chơi nhạc, không ngờ chàng lại có trình độ cao như vậy với cây đàn tỳ bà. Lý Ương đã được chứng kiến tài nghệ của chàng từ chiều. Ngay cả nhạc sư lão thành của Thái Thường Tự cũng khen Du Túc đàn hay. Nên hắn không còn ngạc nhiên như những người khác. Sau khi Du Túc độc tấu ba đoạn dạo đầu, tiếng sáo của Lý Ương liền hòa theo, giai điệu uyển chuyển du dương, làm tăng thêm vẻ tao nhã cho tiếng đàn trong trẻo vừa rồi. Sau tổng cộng 6 đoạn dạo đầu, khúc nhạc chuyển sang phần giữa với nhịp điệu cố định, giai điệu vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát, vũ nữ bắt đầu múa, động tác vừa uyển chuyển vừa khoan thai, tà áo dài quét đất, tay áo rộng bay lượn, mỗi cử động đều toát lên vẻ duyên dáng yêu kiều. Tiếng ngọc bội va vào nhau leng keng theo từng động tác của nàng. Khi vào đoạn cao trào, nhịp điệu đột ngột thay đổi, từ chậm rãi chuyển sang dồn dập, ngón tay Du Túc lướt nhanh trên dây đàn, tiếng sáo của Lý Ương cũng nhanh hơn, giai điệu không còn tao nhã như trước, dần trở nên gấp gáp, cao vút, động tác của vũ nữ cũng phóng khoáng hơn. Thu hút sự chú ý của mọi người từ tiếng nhạc chuyển sang điệu múa. Dáng người thướt tha, uyển chuyển của nàng đẹp tựa tiên nữ, như muốn hóa thành chim bay lên lầu ngọc trên trời. Sau đoạn nhạc và điệu múa dồn dập, nhịp điệu lại dần chậm lại, giai điệu trở về vẻ yên tĩnh, sâu lắng. Một khúc nhạc kết thúc, cả điện yên tĩnh đến lạ thường. Dường như tất cả mọi người vẫn còn chìm đắm trong âm nhạc và điệu múa vừa rồi. Hôm nay, không chỉ Du Túc khiến mọi người kinh ngạc, mà Lý Ương cũng nằm ngoài dự đoán của tất cả. Hay, thường, hoàng đế rõ ràng rất hài lòng. A Túc không cần phải nói. Tiếng sáo của Ương Nhi cũng thật xuất sắc. Lý Diệp có chút cảm khái. Chậm nhớ mẫu thân con cũng giỏi thổi sáo. Không ngờ hoàng đế lại đột nhiên nhắc đến mẫu thân mình. Lý Ương cụp mắt xuống, nói, con bình thường chỉ thổi cho vui, còn kém xa mẫu thân. Lý Ương nhớ khi còn nhỏ, khác với những đứa trẻ khác hay ngân nga những giai điệu ngẫu hứng. Trước khi ngủ, mẫu thân hắn thường vỗ lưng và thổi sáo cho hắn nghe. Rồi hắn chìm vào giấc ngủ. Du Túc tình ý nhận ra vẻ mặt thoáng chút ngơ ngẩn của Lý Ương. Dù chỉ trong chớp mắt, Tấn An đã hết giận từ lâu. Nàng vỗ tay vui vẻ nói, tiếng đàn của C, N, S và tiếng sáo của Lục Ca đều rất hay. Ngồi bên cạnh là Lý Hành, con trai thứ 10 của Hoàng đế, tước hiệu Hằng Vương, tuy đế được phong vương, nhưng còn nhỏ tuổi nên vẫn sống trong cung. Hắn bằng tuổi Tấn An, thường xuyên đấu khẩu với nàng. Hắn tiếp lời, tiểu cữu và Lục Ca tài nghệ xuất chúng như vậy. Vậy Linh Nhi muội biết gì? Tấn An trừng mắt, không phục nói, ta biết nhiều thứ lắm. Ta cũng biết đàn tỳ bà. Nhưng nói đến đây, giọng nàng nhỏ dần, chỉ là không giỏi như cậu thôi. Nói xong, nàng liếc xéo Lý Hành, hỏi ngược lại, còn ngươi, ngươi biết gì? Thấy hai người sắp cãi nhau, Du Thư vội hòa giải. Được rồi, Linh Nhi, Hằng ca ca của muội chắc chắn biết nhiều hơn muội. Thôi Chiêu Nghi, mẫu thân của Lý Hành, cười nói, tỳ bà của Tấn An cũng không tệ. Trước đây ta đã từng nghe rồi. Được khen, Tấn An vênh váo, liếc nhìn Lý Hành đầy khiêu khích, rồi tự mình ăn uống. Hai đứa lui xuống nghỉ ngơi trước đi. Đừng quên quay lại dự tiệc, lát nữa còn diễn vở kịch, Lan Lăng Vương nhập trận. Nữa, Du Thư mỉm cười, phẩy tay về phía hai người, Du Túc và Lý Ương lui xuống, cùng nhau đi về phía hậu điện. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, ánh nến rực rỡ chiếu xuống, khiến hai người tựa như trích tiên, cung nữ đi ngang qua đều len lén liếc nhìn hai người. Rồi nhanh chóng cúi đầu cung kính, nội thị bưng chậu bạc đến cho hai người rửa tay, rồi đưa khăn tay ướp hương, Du Túc lau qua loa vài cái rồi ném lại. Sau khi hai nội thị lui xuống, trong điện lại trở nên yên tĩnh. Cung nữ đứng hầu bên cạnh, ngoan ngoãn cúi đầu. Hôm nay CNS vất vả rồi. Lý Ương nghiêng người trên trường kỳ, khẽ cười. Việc chọn bài và sắp xếp hôm nay đều do Du Túc một tay lo liệu. Cũng tốn không ít tâm sức. Du Túc dựa vào một bên, liếc nhìn Lý Ương. Vì cháu trai tốt của ta, ta vất vả một chút cũng đáng. Lý Ương mỉm cười, không nói gì. Hắn cũng không nhìn Du Túc. Ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng vê, tê vê. Thắt lưng, Du Túc khẽ phẩy tay. Mấy cung nữ hiểu ý lui ra ngoài. Trong điện rộng rãi, sáng sủa chỉ còn lại chàng và Lý Ương. Ban đầu, hai người mỗi người ngồi một đầu trường kỳ. Du Túc vẫy tay về phía Lý Ương. Điện hạ lại đây, nếu là mỹ nhân khác mời gọi, Lý Ương từ trước đến nay sẽ không từ chối. Nhưng người đối diện bây giờ là Du Túc. Trong lòng Lý Ương không khỏi dấy lên nghi ngại. Hắn không biết Du Túc muốn giở trò gì, nhưng hắn biết tốt nhất nên ít dây dưa với người này. Hắn bèn hỏi, CNS, muốn làm gì? Du Túc khẽ cười, ta đâu có ăn thịt người. Lý Ương ngư thể đồng ý, gật đầu, thẳng người ngồi dịch về phía Du Túc một chút. Khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng đối với Du Túc là đủ rồi. Chàng vươn tay, nắm lấy vạt áo nhăn nhúm của Lý Ương kéo về phía mình. Lý Ương không kịp đề phòng, ngã xuống bên cạnh Du Túc. Nhưng Lý Ương cũng không vội vàng. Hắn thản nhiên nói, CNS, có ý gì? Du Túc chống tay lên đầu, mỉm cười nói, đương nhiên là muốn nhìn kỹ điện hạ một chút. Lý Ương nghiêng đầu nhìn Du Túc, trong điện đèn đuốc sáng trưng. CNS, không nhìn rõ sao? Ta lớn hơn ngươi vài tuổi. Du Túc thản nhiên nói. Lý Ương phì cười, ta nhớ CNS chỉ lớn hơn ta một tuổi thôi. Lý Ương cũng không vùng vẫy, cứ thế thoải mái dựa vào trường kỳ. Tay hắn chạm vào đai lưng của Du Túc, liền nghịch ngợm mân mê bảy món đồ trang trí treo trên đó. Du Túc không đeo đao, chỉ treo một con dao nhỏ để trang trí. Trên đó đính những viên đá quý đủ màu sắc. Cái này vốn không phải giường nằm. Ban đầu hai người mỗi người chiếm một bên thì không sao. Bây giờ chen chúc vào một chỗ, hai người lại cao lớn, khiến chiếc trường kỷ này trở nên chật chội. Ghi chú, Quang Minh Hà Trích chính là tôm nướng. Tây Giang Liệu là viên thịt làm từ thịt vai heo băm nhỏ. Thiên Kim Thái chính là rau diếp. Thập Toại Canh là canh được nấu từ hơn 10 loại thủy sản. Tát Tử là một loại đồ ăn vặt được làm bằng cách trộn bơ, nước mật ong và bột mì, kéo thành sợi mì nhỏ rồi nhúng mè đen, xếp chồng lên nhau thành bím tóc dày rồi chiên ngập dầu cho đến khi chín. Kiến Phong Tiêu được làm từ bột gạo nếp, trộn với nước mật ong, rượu nếp, đường, nhào thành lớp vỏ mỏng. Sau đó nướng qua, phơi khô, khi ăn thì xé thành từng miếng nhỏ rồi chiên ngập dầu. Phần này lần lượt tham khảo từ Trương Bình, 1995, Đời sống ẩm thực Trường An thời Đường, Đường Sử Luận Tùng, tập 6, Xâm Lâm Lộc, 2014, Cẩm Nang Định Cư thời Đường, Bắc Kinh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Liên Hiệp Xuất Bản. Phần Nghi Thường Vũ Y tham khảo từ Lưu Mạn, 2007, Nghiên cứu về nhạc vũ thời Đường Nghi Thường Vũ Y, Luận Văn Tốt Nghiệp, Bắc Kinh, Học viện Nghệ thuật Trung Quốc, Cách Chương.